Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, đệ 1147 chương Nhân Sinh Đại Người Thắng. Ca, sao ngươi lại tới đây? Không có ở tu luyện sao? Nhìn đến Giang Tâm Thành, Giang Tâm Vũ tinh xảo tiếu mị mặt ngọc thượng tức khắc nở rộ ra lộng lệ tươi cười. Giống như hương thơm đóa hoa, đem Giang Tâm Thành xem tâm thần kích động, nhịn không được ôm chặt Giang Tâm Vũ, lại gọi sai, tiểu tâm ca trừng phạt ngươi, lão công, thực xin lỗi sao? Giang Tâm Vũ mặt ngọc đỏ bừng, ngã vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực, ngửi ngửi nữ hài trên người xử nữ u hương, Giang Tâm Thành tâm thần kích động, đôi tay bắt đầu không thành thật. Ca, ngươi muốn làm gì? Giang Tâm Vũ hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. Giang Tâm Thành chụp một chút nàng, sao sao sao sao? Ngươi nói ca muốn làm gì? Lại kêu sai rồi, ca hôm nay muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ca cửu U Minh Thủy Hàn khí bị đều thanh trừ. A, thật vậy chăng? Giang Tâm Vũ vui sướng vạn phần địa đạo, chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành phát gục ở trên cỏ. Ca, nơi này là bên ngoài, chung quanh còn có người đâu, chúng ta trở về lại đến được không? Giang Tâm Vũ mềm giọng ôn thanh địa đạo. Giang Tâm Thành hắc hắc cười, không có việc gì, chung quanh ta đã bày ra trận pháp, bên ngoài ai cũng bảo không được, ai cũng nhìn không tới, chỉ có chúng ta có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Không cần lo lắng, ân, hảo đi, ta nghe ngươi, ca ca. Giang Tâm Vũ ngoan ngoãn vô hạn, tùy ý Giang Tâm Thành tàn sát bừa bãi. Ngân Hà Thánh Đảo, Mây Tía Cung, Đại Địa Căn Nguyên Trì, Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy đang ở ao giữa tu luyện. Liền ở ngay lúc này, thân vô phiến lũ hai cái nữ hài phát hiện trong ao nhiều một người. Một người nam nhân, người nào cũng dám đến. A, đó là ai? Tộc trưởng, ngoặc kép. Hai cái nữ hài tiếng kinh hô còn không có rơi xuống, liền phát hiện nam nhân kia thế nhưng là Giang Tâm Thành. Không khỏi cùng nhau đỏ bừng mặt, vội vàng đem thân thể chôn ở nước ao giữa. Giang Tâm Thành dương nanh múa vuốt mà nhào tới. Ta trong cơ thể cửu U Minh Thủy Hàn khí đã thanh trừ, cho nên chúng ta cùng nhau vui sướng mà chơi đùa đi. Không cần, chờ chúng ta mặc xong quần áo lại nói, chúng ta đi phòng ngủ đi. Nơi này quá sáng ngời. Được không sao? Không tốt, đều đến lúc này, còn xuyên cái gì quần áo? Cùng nhau đến đây đi. Hai cái nữ hài lại sao có thể là Giang Tâm Thành cái này đại ma đầu đối thủ? Thực mau đã bị phát gục ở hồ nước giữa, tận tình mà hưởng dụng lên. Dưới nền đất mật thất, Tây Tây vừa mới đột phá đến phong vương vô địch chi cảnh, cả người mồ hôi thơm đầm đìa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liền ở ngay lúc này, nhắm chặt con mắt sáng tây tây cảm giác trên người nhiều một người. Mặt ngọc biến đổi đang muốn ra tay oanh phi người này. Chính là thực mau người người tới rồi quen thuộc hơi thở. Nhịn không được kiều thanh nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Trước lên làm ta tắm rửa một cái, sau đó bồi ngươi. Không cần, sư phụ chịu đựng không được, cho nên trực tiếp liền tới đi. Giang Tâm Thành bắt đầu động tác lên, tây tây đầy mặt kinh hoàng, tới cái gì nha sư phụ? Sư phụ ngươi đang làm cái gì? Tự nhiên là động phòng hoa trúc lâu. Giang Tâm Thành cười xấu xa, bắt đầu tác quái lên. Thực mau tây tây đã bị hắn hoàn toàn tù binh, chỉ có thể tùy ý cái này hư sư phụ tận tình hưởng dụng. Ước chừng có mấy chục năm thời gian, Giang Tâm Thành sao hàng đêm đều ở cùng Giang Tâm Vũ. Tư Hân Nhi, Tây Tây chờ nữ hài cộng phó Vu Sơn, rốt cuộc tận tình hưởng thụ nhân gian cực lạc, chịu đựng 100 nhiều năm, khát vọng 100 nhiều năm. Hiện giờ rốt cuộc mộng đẹp trở thành sự thật, đại bị ngủ say, cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào chịu đựng được. Tự nhiên phải hào hảo mà phát tiết một phen, đem nhiều năm như vậy, sai thất tốt đẹp đều hưởng thụ trở về. Mà này đó nữ hài cũng đợi hắn lâu như vậy, đã sớm chờ đến nóng lòng, nếu cửu U Minh Thủy hàn khí đã bị đều thanh trừ. Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không lại cô phụ các nàng. Này một phen làm ầm ĩ ước chừng rằng co mười mấy năm. Cho dù lấy Giang Tâm Vũ, Tư Hân Nhi, Tây Tây đám người đệ nhị bước đỉnh thực lực, cũng miễn cưỡng mới có thể đủ thừa nhận Giang Tâm Thành quất roi. Lại còn có nếu là đồng thời ra trận mới được. Bởi vậy các nàng không thể không tiếp nhận rồi Giang Tâm Thành đại bị ngủ chung đề nghị. Các loại điên cuồng, các loại tư thế, các loại chiêu số, các loại cốt truyện, các loại đa dạng, ở Vu Sơn không biết được rồi nhiều ít vân, bảy nhiều ít vũ, trận này thịnh hội mới tạm thời hạ màn. Bất quá hiển nhiên nếu không bao lâu thịnh hội liền sẽ lại lần nữa bắt đầu. Hạnh phúc nhật tử luôn là quá thật sự mau, liền ở trong lúc lơ đãng, 200 tuổi tác nguyệt liền đi qua, Giang Tâm Thành hồ nháo mới rốt cuộc tạm thời thu liễm. Hơn nữa không thể không tạm thời hướng ám dạ quần đảo hòa thân bằng bạn tốt nhóm cáo biệt. Ám dạ quần đảo chứa đựng tinh quang viên viên liền không cần phải nói, bởi vì có Giang Tâm Thành ở. Cho nên tinh quang viên viên số lượng còn có rất nhiều. Cũng đủ ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm sử dụng thật lâu. Chính là Giang Tâm Thành lại ngưng tụ không ra ánh trăng viên viên. Mà ám dạ quần đảo còn sót lại ánh trăng viên viên số lượng. Chỉ đủ ám dạ quần đảo đệ nhị bước tu luyện giả nhóm lại dùng một năm money một năm sau nếu là... Không còn có ánh trăng viên viên bổ sung, chỉ sợ ám dạ quần đảo rất nhiều đệ nhị bước tu luyện giả liền sẽ dần dần mà bị âm sát chi lực ăn mòn. Cuối cùng thánh thể hỏng mất mà chết, cho nên Giang Tâm Thành không thể không rời đi ám dạ quần đảo. Hơn nữa xác định địa điểm truyền tống tổ trận đã bố trí hảo. Mặc dù là rời đi ám dạ quần đảo, 100 năm tả hữu là có thể đủ tích tụ cũng đủ lực lượng. Giang Tâm Thành cũng có thể lại lần nữa trở về. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không phải thực lo lắng. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn có 5 đại phân thân. Nếu là rời đi ám dạ quần đảo nói, Giang Tâm Thành sẽ đem hỗn độn phân thân lưu lại. Mặc dù hắn ở tuyệt vọng vực sâu ngã xuống, cũng có thể đủ ở hỗn độn phân thân thượng trọng sinh. Bởi vậy có thể nói cũng không có cái gì nguy hiểm mà ni. Bởi vậy tuyệt vọng vực sâu một hàng cũng nên để thượng nhật trình. Càng đừng nói khoảng cách Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông linh hồn hỏng mất chỉ có mấy trăm năm thời gian. Vì Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông Giang Tâm Thành cũng không thể không rời đi ám dạ quần đảo, đi trước tuyệt vọng vực sâu tìm kiếm cơ duyên. Ta đi rồi, không cần tặng. Nhìn Ngân Hà Thánh trong cung Tống Như, Giang Hải Ân, Tư Hân Vận, Tư Hân Nhi, Giang Tâm Vũ, Tây Tây, Thái Triều Ân, Lộ Quảng Vị đám người, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, đầy mặt tươi cười địa đạo: Tâm Thành, tới rồi tuyệt vọng vực sâu tiểu tâm một ít, nhưng ngàn vạn không cần gây chuyện khắp nơi, vạn nhất ngã xuống đã có thể tổn thất lớn. Ta liền nói làm ngươi ở lâu hai cái phân thân trong đêm tối quần đảo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, chỉ cần lưu lại một hỗn độn phân thân vẫn là có chút không bảo hiểm nha. Nếu không ngươi lại lưu một khối phân thân xuống dưới, cũng có thể nhiều bồi bồi bọn nhỏ. Phụ thân, chúng ta sẽ tưởng ngươi. Nhanh lên trở về nha, ba ba. Ngưng Nhi cũng sẽ tưởng ngươi. Chờ ngươi trở về nói, Ngưng Nhi nhất định đã trưởng thành. Đến lúc đó Ngưng Nhi liền có thể cùng ba ba cùng nhau đuổi tà ma tộc lạp. Ba ba chờ ta lớn lên nha, ân tâm mà đi thôi. Lão công, chúng ta liền không tiễn, sớm một chút trở về nha tỷ phu. Nhà ta bảo bối còn chờ ngươi mang nàng đánh quái thù đâu, Giang tiên sinh đi hảo. Trên đường tiểu tâm một chút, tới rồi Tuyệt Vọng vực sâu tới cái Bình Ân tin nhắn. Nga, đúng rồi, Tuyệt Vọng vực sâu không có tín hiệu tháp. Phỏng chừng tin nhắn là phát bất quá tới. Hết chương.